Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, Trần sai bệnh quy định livestream. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ếch. Chủ nhiệm Lưu ngây ngẩn, ở hắn trong ấn tượng, Trịnh Nhân thuộc về trung thực ba đóng, ba cây gậy đánh không ra cái rắm tới loại người như vậy. Trái hồng muốn nhặt mềm nặn. Đạo lý này chủ nhiệm Lưu biết, cho nên hắn không cùng lão Phan chủ nhiệm đối với oán hận. Nếu là dắt kéo ra mình tại sao đem Phan chủ nhiệm học sinh? Mình lão sư, đã từng là khoa ngoại tổng hợp chủ nhiệm chen đi loại chuyện này. Trên mặt liền khó coi, nhưng mà không nghĩ tới mới tới khoa cấp cứu. Trịnh Nhân, tánh tình đại biến, lại cuồng vọng nói ra những lời này. Giải phẫu không là mỗi người đều biết làm, chọn tật xấu ai không biết à, thật là ếch ngồi đáy giếng. Chủ nhiệm Lưu trước khinh bỉ nhìn Trịnh Nhân một đám, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười, không đợi lão Phan chủ nhiệm cự tuyệt, lập tức nói đến, được, mấy ngày này viêm ruột thừa tất cả thuộc về ngươi làm. Làm tốt lắm, ta phổ ngoại. Khoa phẫu thuật tổng hợp từ đây lại không làm viêm ruột thừa. Nếu là không làm tốt, hì hì, Lưu lại âm trầm cười. Chủ nhiệm Lưu xoay người rời đi, không cho Phan chủ nhiệm cơ hội cự tuyệt. Phổ ngoại hai khoa Tôn chủ nhiệm muốn không hiểu Trịnh Nhân tại sao phải lập lớn như vậy một cái. Phết, trong trầm tư vậy theo chủ nhiệm Lưu rời đi, gió êm sóng lặng. Lão Phan chủ nhiệm một mặt không biết làm sao. Tiểu Trịnh à, ngươi lời nói này có chút đầy à. Lão Phan chủ nhiệm lo lắng. Phan chủ nhiệm, ta trình độ nếu là không đủ, khoa cấp cứu giải phẫu vậy khai triển không đứng lên. Nếu là đủ, vậy không sợ bọn họ chọn tật xấu. Trịnh Nhân tìm được một con đường sống, vội vàng rơi xuống thực đấm. Ngài yên tâm, này ăn bài nhiệm vụ ta bảo đảm hoàn thành. Bảo đảm, đi nơi nào bảo đảm? Lão Phan chủ nhiệm chơi đao giải phẫu hơn 40 năm, không khơi ra tật xấu giải phẫu. Thật không có, chúng ta đi khoa ngoại tổng hợp đi. Thật muốn làm giải phẫu lúc này còn muốn mời Phan chủ nhiệm ngài trấn giữ. Đừng để cho bọn họ điên đảo trắng đen là được. Lão Phan chủ nhiệm thật không biết Trịnh Nhân tự tin từ đâu tới, bất quá lời đã nói đến nơi này, mình còn có thể làm sao? Thở dài, an bài khoa cấp cứu trực bác sĩ phát hiện cấp tính viêm ruột thừa hoặc là chưa rõ bệnh quy định. Nhất định phải đi khu nội trú cùng xem bệnh. An bài xong sau đó, hai người yên lặng, chạy thẳng tới khoa phẫu thuật tổng hợp. Trịnh Nhân rõ ràng nhớ được, bởi vì là có trường học làm mẫu giải phẫu, cho nên khoa phẫu thuật tổng hợp phòng bệnh có mấy cái đau bụng đợi tra bệnh nhân. Đến khoa ngoại tổng hợp, Trịnh Nhân cũng không vào phòng thầy thuốc làm việc. Trước đi phòng bệnh, hệ thống lực lượng vẫn còn ở. Mỗi tương ứng Trịnh Nhân nhìn chăm chú một người bệnh nhân lúc này tương quan chẩn đoán tin tức cũng sẽ xuất hiện ở tầm mắt góc trên bên phải. Chẳng qua là kiểu chữ đã trở thành nhạt, hơi có chút mơ hồ. Phía trên nhất là đếm ngược giờ. Bây giờ còn có 2 ngày 22 giờ. U, khoa cấp cứu nằm viện tổng tới chúng ta khoa ngoại tổng hợp đại tra phòng. Gặp Trịnh Nhân một cái phòng bệnh một cái phòng bệnh đi. Khoa phẫu thuật tổng hợp nằm viện tổng sầm mãnh mặt coi thường, mở ra diễu cợt kiểu mẫu. Bước phòng ban đại tra phòng, trừ mấy vị đại nghiêu ra, không người dám làm như vậy. Cái này diễu cợt mở rất đầy đủ. Sầm mãnh còn có một cặp nói chờ phun Trịnh Nhân. Trịnh Nhân giống như là không nghe được như nhau. Đi một vòng, nhìn trong trí nhớ vậy mấy tên đau bụng đợi tra bệnh nhân sau đó đến sầm mãnh trước mặt. Nói, sầm tổng, giường 3, 7 người bệnh chẩn đoán vị trí khác viêm ruột thừa, cần cấp cứu giải phẫu. Sầm mãnh ngẩn ra. Mới vừa nói đại tra phòng vốn chính là một cái diễu cợt, không nghĩ tới Trịnh Nhân thật đi lên dựa vào à. Cái này đặc biệt không phải muốn đòn phải không? Hắn nhớ lại một chút. Giường 3, 7 là một tái 40 tuổi bệnh nhân nam người. Bên phải bụng trên đau đớn một ngày nhập viện. Siêu âm hồi báo, túi mật khu vùng lân cận có viêm tính túi khối. Túi mật vách đá mau hỏng bét. Cân nhắc cấp tính viêm túi mật. Thật là một hàng lậu. Đem cấp tính viêm túi mật chẩn đoán thành cấp tính viêm ruột thừa. Người kỹ thuật là sư nương dạy. Sầm Mãnh cười nhạt, ruột thừa bên phải bụng dưới, không tại trên bụng phải, vị trí khác, ta nói, Trịnh Nhân né người, từ Sầm Mãnh bên người đi qua, đi tới lão Phan chủ nhiệm trước mặt, mở ra công tác đứng, đem giường 3-7 người bệnh quy định điều ra. Phan chủ nhiệm, ngài xem là bệnh nhân này, ta nhận là khoa phẫu thuật tổng hợp chẩn đoán có sai lầm. Trịnh Nhân nói, lão Phan chủ nhiệm không nói, đây thật là đến cửa đánh mặt tiết tấu à, nói người chẩn đoán sai lầm, chuyện này tuyệt đối không có hòa giải có thể, chẳng qua là đánh người vẫn bị đánh cũng không biết, nói thẳng khoa ngoại tổng hợp chẩn đoán có sai lầm, cái này nhiều lắm đại thù. Lão Phan chủ nhiệm nhìn một lần bệnh quy định, một cổ cảm giác chẳng lành bao phủ toàn thân. Chẳng lẽ mình nhìn lầm, Trịnh Nhân liền đặc biệt là một cái hố hàng sao? Mình một đời thanh danh, đều phải bị cái hố này hàng cái hố dẫn đường hết. Các loại kiểm tra hồi báo cũng chính xác, không có lầm chỉ ra. Bệnh nhân là cấp tính viêm túi mật, thân nhân đồng ý giải phẫu, chờ phòng giải phẫu tới đón, có thể đem cấp tính viêm túi mật chẩn đoán thành cấp tính viêm ruột thừa. Làm sao cảm giác làm sao không đáng tin cậy. Ngươi vẫn chưa xong, Trịnh Nhân, ngươi đã thuyên truyền. Sầm Mãnh nói mới vừa nói phân nửa liền bị chủ nhiệm Lưu cắt đứt. Bệnh nhân không phải đã làm giải phẫu tốt chuẩn bị sao? Vậy thì mở đài để cho hắn đi làm. Chủ nhiệm Lưu nói, chẳng qua chẩn đoán sai lầm, chúng ta dựa theo mổ bụng dò xét đưa cho hắn lau cái mông. Sầm Mãnh vậy trải qua mới vừa khoa cấp cứu sự việc, chỉ chớp mắt cũng biết chủ nhiệm Lưu đang suy nghĩ gì, trên mặt lộ ra cười đều, tiến tới chủ nhiệm Lưu bên người nhỏ giọng nói đến, nếu không ta đi vào phòng giải phẫu nói, liền an bài ở kỳ dạy phòng giải phẫu, ngài tìm y tế chỗ lãnh đạo tới tỉnh được bọn họ. Chủ nhiệm Lưu lão hoài đại úy vỗ một cái Sầm Mãnh bả vai, cái này nằm viện tổng không trắng cất nhắc, thật là thân thiết à, lần này nhất định phải một cái tát đem Trịnh Nhân đập chết, nói cho Phan chủ nhiệm dám đến ta khoa ngoại tổng hợp cướp cơm ăn, ngươi còn chưa xứng. Nháy mắt ra dấu, Sầm Mãnh hội nghị lặng lẽ rời đi, đi an bài rất nhiều sự hạng. Hạnh Lâm Viên trên trang mạng vẫn là cái đó chương mục ẩn danh, mở ra livestream, bắt đầu đem bệnh nhân bệnh tình, hóa nghiệm, kiểm tra thả lên, đây là bệnh viện nào người? Ở Hạnh Lâm Viên mở livestream, đoán chừng là muốn nổi danh muốn điên rồi, cuối cùng ảo não biến mất là trạng thái bình thường. Ha ha ha, các người nhìn sao? Một cái cấp tính viêm túi mật bệnh quy định, lại làm cấp tính viêm ruột thừa làm. Chẩn đoán cũng không hiểu rõ còn tới livestream giải phẫu. Chẳng lẽ muốn livestream sau khi giải phẫu y nháo sao? Video livestream mới vừa thả liền đưa tới mười mấy người chú ý. Dám livestream giải phẫu cũng là lớn bò, nhưng livestream phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa vẫn là chẩn sai phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa. Cái này đặc biệt là tới khôi hài sao? Theo mới bắt đầu người chú ý hô bằng hoán hữu, chú ý chàng này truyền trực tiếp người càng ngày càng nhiều. Bệnh nhân kiểm nghiệm, bệnh quy định tên họ, bệnh viện đều bị đánh lên gạch men, rốt cuộc là bệnh viện nào không thể nào biết được. Nhưng vậy không người chú ý điểm này, mọi người chú ý điểm toàn ở một nơi, đây là một quy định chẩn sai bệnh quy định. Phòng học quan sát rộng rãi sáng ngời, mười mấy danh y sinh chúng tinh cùng nguyệt vậy ngồi quanh ở Phan chủ nhiệm bên người. Đây là chủ nhiệm Lưu an bài, lúc này đem Phan chủ nhiệm nâng được càng cao, mười mấy phút sau hắn liền té được vượt thảm. Đúng, chỉ cần mười mấy phút, Trịnh Nhân liền được lộ ra nguyên hình. Mấy chục năm kinh nghiệm lâm sàng cho chủ nhiệm Lưu lòng tin. Chủ nhiệm Lưu đã thấy tương lai tốt đẹp. Khoa cấp cứu sao động chết trong bụng. Sau này xem ai còn dám ở trên đầu mình động thổ. Phan chủ nhiệm, cũng dựa theo các ngươi yêu cầu an bài. Y tá dụng cụ dùng chính là khoa cấp cứu người. Trịnh Nhân nói không cần lắp thêm đài. Ngài xem, còn có cái gì không hài lòng sao? Sầm Mãnh sãi bước đi vào, nhìn một mực cung kính đi tới Phan chủ nhiệm trước mặt. Giọng diễn cảm không khơi ra một tia tật xấu. Y tế chỗ phó sư trưởng ngồi ở Phan chủ nhiệm bên người. Diễn cảm quái dị, Phan chủ nhiệm thật sự là già rồi. Như thế đơn giản bệnh quy định, lại mặc cho một cái tiểu chủ trị ẩu tà. À, lần này thao điểm tâm. Ngược lại cũng tỉnh được ngày sau cho bọn họ xử lý các loại tranh chấp. Trong phòng học quan sát rất yên lặng, mỗi một người cũng đang suy nghĩ bất đồng sự việc. Trên màn ảnh bác sĩ gây mê đánh một cái động tác tay. Giải phẫu chính thức bắt đầu. Đao giải phẫu rất mỏng, rất sáng. Trịnh Nhân không chút do dự một đao cắt đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyensv.com/nối-lai-nối-tsap-nối-nin-80-nối-lam-nong-di-an-moi-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.